sanh ở chế từ vô nhất niệm quy y năng diệt tám kỳ nghiệp xưng dương nhược tán tháng ức kiếp mạc năng tận đạo giáo năng tư nghệ ngã thử đạo tràng như đế châu thập phương chư Phật ảnh hiện trung mà phương chư Phật tôn pháp hiền thánh tăng thường trụ tam bảo chí tâm đẳng lợi chỗ điều ngữ bổn sư Thích Ni Ca Mâu Ni Phật lòng qua giáo chủ Di Lặc tôn Phật đại ký văn thù sư lợi Bồ Tát đời hạnh phổ hiền Bồ Tát hộ pháp chư tôn ni Bồ Tát linh sơn hội thượng Phật Bồ Tát tâm đẳng lễ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Di Đà Phật Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Đại Thế Chí Bồ Tát Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Nghe Thân Tình Hải Chúng Nghe Bồ lứa vừa bén chiên đàn khắp sông pháp mà giới đạo tràng mười phương hiện thành mấy bao kiến tượng chư Phật rõ biết ngọn hương chi thiền pháp thân toàn thể hiện tiền chứng minh hương nguyện phước liền bán cho Nam Mô Ấn Văn Nghệ Cái Bồ Tát Nam Mô Ấn Văn Nghệ Cái Bồ Tát Nam Mô Ấn Văn Nghệ Cái Bồ Tát Phật Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni Nam Mô Hắc Ra Đắc Na Đa Ra Dạ Dạ A Rị Gia Bà Lô Kiền Đế Thuộc Bát Ra Gia Bồ Đề Tăng Đó Bà Gia Ma Lão Đà Bà Gia Ma Ca Lô Ni Ca Gia Ta Ma Gia Ma Về Số Đăng Na Đao Tổ Nam Mô Tăng Ni Lăng Đỗ Hi Mông Ma Rị Gia Bà Lô Kiền Đế Tăng Phật Ra Lăng Đà Bà Nam Mô Na Ra Cẩn Trì Hê Rị Ma Ha Bàn Đa Xà Mê Tát Bà A Tha Đậu Vô Bàn A Thệ Dựng Tát Bà Tán Đa Ma Bài Ma Bà Đẳng Đậu Đa Nì Tán A Bà Lô Hê Lô Ca Đê Ca Đa Đê Nhi Ê Đệ Ma Mô Đề Tạm Đó Tán Bà Tán Bà Ma Ra Ma Ra Ma Hê Ma Hê Di Đà Dựng Cô Lô Cô Lô Kiến Mông Đậu Lô Đồ Lô Xà Gia Đế Ma Ha Phật Xà Gia Đế Đà Ra Đà Ra Địa Rị Ni Thất Phật Ra Gia Gia Ra Gia Ra Ma Ma Phật Ma Ra Mục Đế Lệ Y Hế Di Tăng Na Tăng Na Ra Sâm Văn Ra Ra Lời Văn Xà Văn Sâm Văn Ra Ra Nhớ Lô Lô Ma Ra Lô Lô Đi Ta Ra Ta Ra Đấng Ni Tô Rô Tô Rô Bồ Đề Gia Bồ Đề Gia Bồ Đà Gia Bồ Đà Gia Di Đế Rị Gia Na Ra Cẩn Trì Địa Rị Sắc Ni Na Bà Gia Ma Na Ta Bà Ha Tất Đà Gia Ta Bà Ha Ma Tất Đà Gia Ta Bà Ha Tất Đà Vũ Nghệ Tử Mạng Gia Gia Ta Bà Ha Na Ra Cẩn Trì Ta Bà Ha Ma Ra Na Ra Ta Bà Tân Ra Tân A Mục Nghệ Ra Ta Bà Ta Bà Ma Tân Đà Gia Ta Bà A Gia Kiếp Ra Tất Đà Gia Ta Bà Ha Ba Đà Ma Yết Tất Đà Gia Ta Bà Ha Na Ra Cẩn Trì Bàn Đà Ra Đà Ta Bà Ha Ma Bà Lợi Kiết Ra Dạ Ta Bà Ha Nam Mô Ấn Na Na Na Đa Ya Ya Ya Nam Mô A Di Đà Bà Lô Kiên Đê Tu Bà Ya Ya Ta Bà Ấn Tu Điện Đô Mạng Đa Ya Bà Sa Ya Ta Bà Ấn Tu Điện Đô Mạng Đa Ra Bà Sa Ya Ta Bà Ha Ấn Tu Điện Đô Mạng Đa Ra Bà Sa Ya Ta Bà Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vội vội khấu trên pháp thầm sâu trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Con nay nghe đặng chia trì niệm nguyện tỏ như lai nghe nhiệm màu. Mô đại hiếu mô kiền liên bồ tát nam mô đại hiếu mục kiền liên bồ tát nam mô đại hiếu mục kiền liên bồ tát. Phật nói kinh Vu Lan Bồn Tát nghe lời Tát như vậy một thở nọ Thế Tôn an trụ xá vệ thành kỳ thụ viên trung một liên mới đặng lục thông muốn cho cha mẹ khỏi vòng trầm luân. Công dưỡng dụng tâm mang dung trẻ nghĩa danh thành đạo cả mong đề làm con yêu nhí bèn dùng huệ nhãn như trên kim tầm thấy bông màu xanh làm ngã quỷ không uống ăn tiểu tí hình hài một liền thấy vậy bị ai biết mẹ đôi khác ai hoài tình thâm lo phẩm dân đem dân từ mẫu đang nỡ lòng ngực có mấy lâu thấy cơm mẹ đang lo âu tay ta che đầy hữu hầu bọc ăn lòng bón sáng tiền căn chưa dứt sợ chung ma cướp giật của bà cơm đưa chưa đến miệng đà quá thành than lửa nuốt mà đặng đâu thấy như vậy âu sầu tê thảm mua kiền liên mi cảm xót thương mau mau nên giảng đường bánh cùng sư phụ tầm vương dây nè. Phật mới bảo rõ ràng chân tội rằng mẹ ông gốc tội rất sâu dầu ông thần lực nhiệm màu một mình không thể ai cầu đặng đâu lòng yêu thao của ông dầu lớn thiên gian dồn tấu đến cửu thiên cũng là cơ mưa thần kỳ tà ma ngoại đạo muôn vì tiên dương trọn ba cõi sáu phương tụ tập ma cũng không phương tu tế mẹ người muốn cho cứu đặng mạng người phải nhờ thần lực của mười phương tăng phàm tôn giảng nói cho mọi người to gọi anh nàng bèn kêu muốn thế đến gần truyền cho nhiều pháp ăn cần thiết thi rằm tháng bái là ngày tự tứ mười phương tăng đều giữ lễ này phải toàn sắm sửa chớ chày thức ăn trăm món trái cây năm màu lại phải sắm giường nằm niệm lo cùng tao bồn đèn nuôi nhang dầu món ăn tinh báo màu đừng trong bình bát trong cầu kinh dân chớ đại đức mười phương thọ thực trong bãi đời sẽ được siêu thắng lại thêm cha mẹ hiện tiền đặng nhờ phước lực tiêu khiên ấp nàng vì ngày ấy thanh tăng đều đủ nhau ở đâu cũng tu hồi về như người thiền định sơn khê danh điều viện nâu chăm về thiền nơi hoặc người đảng bốn tòa đạo quá công tu hành nguyện thọ vô sanh hoặc người thọ hạ kính hành chẳng ham quyền quy ẩn danh lâm tòng qua người đặng lùng thông tân phương và những hàng duyên nhân thanh giới hoặc chư bồ tát mười phương ai hình làm sai ở gần chúng sanh điều trì giới rất thanh rất tịnh đạo đức dạy chánh định chân tâm tất cả các bậc thánh phàm đồng lòng thọ lãnh bắt cơm lục hòa người nào có sắm ra bận tấn đặng cung dường tử tư tấn thời hiện tiền bộ máu của người bà tiên tuân tới đều nhờ ơn tam đồ khổ chắc rằng ra khỏi cảnh thanh nhàn hướng thọ tự nhiên như còn cha mẹ hiện tiền nhờ đó cũng đặng ba niên thọ trường như cha mẹ mấy đời qua nhớ sẽ qua sanh về cõi thiên cung người đời tấn tu hình dung quảng nhiêu xa không cùng châu thân Phật dạy bảo mười phương tăng chúng phải tuân theo thể thức sau này trước khi thọ thực đàn trái phải cầu chú nguyện cho người tính gia cầu thân thế mẹ cha thi chú định tâm thần quán đố đừng quên cho sống định ý hành thiền mới dùng phẩm vật đàn tiền hiệp khi thọ dụng nên an vật thật trước Phật đài hoặc tự tháp trung chữ tăng chú nguyện viên dung sao rồi tự tiện thọ dùng bữa trưa phạm tư tế vẫn vừa nói nhưng môn liên cùng bồ tát chư tăng đồng nhau tỏ dạ vui mừng một liên cũng không tớ rầu buồn một máu cũng trong ngày ấy chiếp khổ về ngã quỷ được tán một liên bạch với Phật rằng mẹ con nhờ sức thánh tan khỏi nàng lại cũng nhờ quay thần tam bảo bằng chân thì nàng cũng có ra như sao đệ tử xuất gia vũ lan bồn báo dùng mà độ sanh độ cha mẹ còn đương tại thế quán bãi đời có thể đặng không Phật rằng lời hỏi rất thông ta vừa muốn nói con vùng hỏi theo thiện nam tử tỳ kheo nam nữ cùng quân nhân tay tư đại thần tám công tế tương ba quan cùng hàng lễ tư dạng dân coi trần như chỉ muốn đền ơn cha mẹ hiện tại cùng thất thế tịnh thâm đến rằm tháng bảy mỗi năm sau khi kiết hạ chư tán tụ về chính ngày ấy vẫn đà quan hệ phải xăm xa ba vì cơm canh đừng trong bình bá tinh anh chờ giờ tự tư chúng ta cũng vừa đặng cầu nguyện xong đơn trường thọ chẳng ôm đau chẳng khổ chi cùng cầu thất thế động thì lìa nơi ngã quỷ sanh về nhân thiên đàn ông mơ nhân duyên vui đêm lại xa liệt khổ cực thân, môn sanh vận tư ăn cà. Hạnh đồ yêu từng phải cần phải chuyên, hưởng cầu nguyện thông quyến an hảo, cũng bãi đời phụ mẫu siêu sanh. Ngày rằm tháng bảy mỗi năm, vì lòng hiếu thảo ơn thăm phải đền. Lễ cứu tay chỉ thành xâm đặng, ngõ cũng dường chứ vận chứ tân. Ấy là bao đau thù ân, sanh thành dưỡng dục sông tăng mũi đầu. Đệ tử Phật lo âu dình dữ, mới phải là thích tử thiền môn. Vừa nghe dứt pháp lan bồn, môn sanh tư chúng thải đồng hỷ quang. Một liền với môn bác phần tử, nguyện một lòng tân sư phụng hành. Trước là giả nghĩa sanh thành, sau là cứu vớ chúng sanh muôn loài. Nam mô đại hiếu một kiền liên Bồ Tát, nam mô đại hiếu một kiền liên Bồ Tát, nam mô đại hiếu một kiền liên Bồ Tát. Tâm chi huệ tinh tinh rộng lớn, xa trong vẫn mơ mãi trần. Lao lao một tấn thiên chân, bao chùm muôn loài chẳng phân thánh vàng. Phận tâm ấy lặng trong sang suốt, cõi bờ kia một bước đến nơi. Trái lòng tròn đủ xưa nay, công thành quả chứng tỏ bài đích đan. Hàng Bồ Tát danh quang tự tại, khi tam thiền vô ngại đến trong. Tâm vào chi huệ mở thông, soi tay năm quân đều không có gì. Bảo tất cả không chi khổ ách, trong thức tâm hiện cảnh sắc ra. Sắc không chung ở một nhà, không chẳng khác sắc, sắc nào khác không. Ấy sắc tương cũng đồng không tương, không tương ấy như tượng sân kia. Đó tướng hành tướng phân chia, cũng lại như vậy tông về chương không. Tòa sắc tướng nhân ông tạm đó, các pháp kia tướng nọ luôn trơn. Chẳng sanh chẳng diệt thường chớn, chẳng cấu chẳng tịnh chẳng sờn chẳng thêm. Cơ ấy nên gọi chân thế lào lào vô ngại thường chớn. Nhôm không năm quận ấm thân, sáu cân chẳng có sáu trần cũng không. Thấy rộng không mà không nhãn giới, biết hoàn toàn thức giới cũng không. Tánh không sang suốt đại đồng, vô minh chẳng có mưa hồng hết chi. Vợ không có tân gì và chết, uống chi là ơn trên và sao. Tư tế cũng chẳng có nào, không chi là chi có nào đắng chi. Do vô sở đắc ly tất cả, nhân pháp kia đều xá nhị không. Vận lòng trí huệ linh thông, bờ kia mau đến tâm không ngại gì. Không ai ngày có chi khủng bố, tương xa lìa mong tưởng đau điên. Tâm không rốt rau chư duyên, niết bàn quả chân chân nguyên hoàn toàn. Tam thế Phật y đàn bát nhã, đáo vô đề chân quả chân nhân. Cho hay bát nhã là hơn, pháp môn tôi thắng cõi chớn mau về. Tề thần chú linh chi đại lực, tề thần chú đúng mực quang minh. Ai chú tôi thượng linh, ấy vô vô đẳng tinh tinh quay thần. Từ tan cả nguyên nhân các khổ, thức tỉnh lòng giác ngộ vô sư, thiên nhiên chân thiệt bất hư, án làm thần chú chân như thiết rằng. Ai đây đây ba la yên đây ba la thần yên đây bồ đề tạng bà hà yên đây yên đây ba la yên đây ba la tăng yên đây bồ đề tạng bà hà yên đây đề ba la yên đây ba la tăng yên đây bồ đề tạng bà hà. Nam mô A Di Đà Bà Già Đà Tha Già Đà Già Đà Điệt Già Tha A Di Rị Đố Bà Tỳ A Di Rị Đà Tất Đam Bà Tỳ A Di Rị Đà Tỳ Ca Lan Đế A Rị Đà Tỳ Ca Lan Đa Già Di Nị Già Già Na Chí Đa Ca Lệ Ta Bà. Nam mô A Di Đà Bà Già Đà Tha Già Đà Già Đà Điệt Già Tha A Di Rị Đố Bà Tỳ A Di Rị Đà Tất Đam Bà Tỳ A Di Rị Đà Tỳ Ca Lan Đế A Di Rị Đà Tỳ Ca Lan Đa Già Di Dĩ Đà Già Na Dĩ Đà Ca Lệ Ta Bà. Nam mô A Di Đà Bà Già Đà Tha Già Đà Già Đà Được Già Tha Di Rị Đố Bà Tỳ A Di Rị Đà Tất Đam Bà Tỳ A Di Rị Đà Tỳ Ca Lan Đế A Di Rị Tỳ Ca Lan Đa Di Nị Già Già Na Chí Đà Ca Lệ Ta Bà. Chúng thích tử kiện thiền xưng tán Đức Di Đà Vô Hạn Lợi Sanh 48 nguyện viên thành hiện ra tướng tốt sắc thân tuyệt vời kim sân tư muôn công đức khắp mười phương chân vượng sanh bằng bánh hào yên phong quang xây vàng chiều sáng vi sáng năm tòa tập má thanh nhãn thấy xa vô ngại sáng trong ngần tứ đại hải dương hào quang quá Phật khôn lường qua chúng Bồ Tát số đường hằng hà độ chúng sanh liên qua chính phẩm nữ là bán là căn tây thành thầm niệm chiếu chơi tiền tân chung ma dân đường dân sanh. Nam mô Tây Phương Cực là thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật.

khóc ròng thở than, vội vàng trở lại thế gian. Bới cơm một bát đem sang mẹ mừng, và cơm vô miệng nữa chừng chén cơm hoa lửa vững vững thành thơ mùng liên xem thấy kinh hoàng trong lòng đau đớn không thơ buồn tình. Mẹ ơi niệm Phật độ mình trở về lại Phật cầu xin mẹ già Thích Ca Đức Phật phân qua mẹ ngươi tội nặng đó xa nghiệp hành ta truyền cứ thế pháp lành cần cầu tăng chung tình thánh chú nguyện cầu cho phụ mẫu tiền lùng thân quyến thuận bình yên điêu hòa bãi đời phụ mẫu đã qua về trời hướng phước sáng lò hảo quang vui chơi thông thả an nhàn ngày rằm tháng bảy lập đàn trái tăng sâm sinh trăm món đồ ăn trái cây ngô quả đăng rõ ràng chiếu giường bồn nước mụn màng ô đường trà lá bát và cơm những đồ vật quý bông thơm thành tâm dọn tiệc lan bồn mình cúng giường tam bảo cầu kinh chư tăng tịnh giới giữ gìn nghiêm trang cầu cho thi chủ trời đàng tâm hành thiện định giới giang chúng nguyện thanh đề khổ anh lớn liền ngày rằm tháng mấy thành tiếng về trời nói gương hiếu thảo đợi đời xót thương phụ mẫu hiện thời nuôi con nhài cho bú hao mòn. Ơn sâu nghĩa nặng thương con hết lòng. À, trời cao đấng rộng mênh mông biển hồ tài la sánh đồng thái sơn tu hành bảo tư trọng ân đổ đời ba cõi sành trơ cho lành. Một liên đại hiếu tu hành báo ơn phụ mẫu nên danh độ đời tụng kinh công đức rất nhiều xin đem hồi hướng tiêu diêu khắp ở cùng chúng sanh pháp giới cộng chúng đầy đủ duyên phúc an lành về tây. Nguyện tiêu ba chương từ đây tâm khai chi tò ơi ngày an vui quán nghiêng tội như dành rồi Bồ Tát ánh lớn nhung bồi mãi sau. Công hạnh Bồ Tát vuông tròn nguyện sanh chinh phẩm sen vàng Tây Phương qua nở hiện cảnh chớn thường vô sanh bất thối là đường người tu. Quyền đem phước đức công phu về khắp cả người tu người đời chúng địa ngục cõi trời đều thành vẫn đau tận tới vinh hằng. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tất Đại Chứng Minh. Nam mô Lạc Bang Giáo Chủ Đại Từ Bi Phụ Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Tất Đại Chứng Minh. Nam mô Nhĩ Căn Viên Thâm Tầm Tinh Cứu Khổ Cứu Nạn Đại Từ Đại Bi Linh Ca Mướn Quang Thế Âm Bồ Tát Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Du Lan Viên Khởi Đại Hiếu Một Kiền Liên Bồ Tát Tát Đại Chứng Minh. Phục nguyện trung ơn ngày vọng hội Vu Lan Bến Giác Chiều Thu Sống Đạo Ngàn. Những ai là kẻ mang ơn nặng, xin dòng lòng thầm đón Vu Lan. Tương lai hiện tiền đệ tử chung đắng cùng đối Phật tiền, vì khẩu đồng âm thành tâm phúng tụng. Vu Lan tôn kinh đệ tử chung con, nguyện đem công đức này hồi hướng thưởng chúc Phật nhật tăng quy pháp luân thường chuyển. Phong điều vũ thận quật thế dân an thế giới hòa bình chưa tai tiêu diệt dịch bệnh sớm tiêu trừ thường hoạch kiếp tuồng vĩnh ly khổ ách cặp ma ứng nguyện công kỳ phước kỳ thiện nam tín nữ Phật tử vũ trưng năm pháp danh pháp đức 10 tuổi phạm thị bổn tường thủy 59 tuổi vũ hà minh tường thảo 26 tuổi vũ tướng sơn pháp đức 19 tuổi ngô nguyên ngọc 39 tuổi Vũ Diệt Hà Hoa Đức 34 tuổi Ngô Ngọc Ái Diệp 50 tuổi Cẩm Kỳ An Trần Thị Ngộ 79 tuổi Ngô Thị Mỹ Dung 52 tuổi Nguyễn Minh Sang 31 tuổi Nguyễn Thanh Hồng Nguyễn Thanh Hùng Lê Thị Thiết Nhung Nguyễn Vũ Minh Hoàng Nguyễn Lê Minh Anh Nguyễn Hoàng Quỳnh Hương Nguyễn Hoàng Mai Hương Cặp Na Kỳ An Lê Đăng Khoa 19 tuổi Lê Diệu Anh 21 tuổi Ngô Kim Chi 49 tuổi Lê Thái Văn 54 tuổi Bùi Thị Long 71 tuổi Thế Thị Hồng Nhung 49 tuổi Lê Đăng Anh 89 tuổi cặp Kỳ An Nguyễn Văn Chính 48 36 tuổi Bùi Thị Tiết 33 tuổi Hồ Văn Sáng Khánh Hoàng 68 tuổi Trịnh Thị Công Tường Đức 65 tuổi Quỳnh Bội Thư 7 tuổi Triệu Ngọc Kim về mà 30 tuổi thiêu Quốc Lộc, 25 tuổi thiêu Ngọc Đức, 27 tuổi Bùi Lễ Thúy Thường Mỹ, 56 tuổi Đinh Thị Cần, 50 tuổi Hồ Thị Hồng Diệu Lộc, 54 tuổi thiêu Bạch Yến Tường Hậu, 63 tuổi Lê Văn Hùng, 50 tuổi Phạm Thị Trương Ngọc Như Thiền, 79 tuổi Cầm Kỳ Hạng Lê Văn Tháo Minh Đức, 53 tuổi Trần Thị Bé Bấy Thường Bích, 53 tuổi Lê Thí Vi Thường Vi, 26 tuổi Lê Trần Di Thuận Minh Hiền, 20 tuổi Nguyễn Văn Tìm, 85 tuổi Nguyễn Thị Kim, 83 tuổi Nguyễn Thị Kim Dung, 78 tuổi Nguyễn Kim Thoa Diệu Hoàng, 68 tuổi Lý Hiếu Ái, 69 tuổi Lý Nguyễn Kim Phương Diệu Phương, 38 tuổi Bùi Quang Lộc Thiện Thọ, 40 tuổi Bùi Khánh Ân, 5 tuổi Bùi Khánh Linh, 3 tuổi Bùi Khánh Yên, 3 tuổi Cập Kỳ An Nguyễn Ngọc Lưng Thanh Tâm, 52 tuổi Nguyễn Thị Mỹ Phượng Diệu Qua, 51 tuổi Linda Nguyễn Từ Lương, 19 tuổi Phao Linh Từ Phổ, 15 tuổi Nguyễn Mỹ Hạnh Tường Mỹ, 64 tuổi Nguyễn Tiết Nhan Nguyên Tịnh, 56 tuổi Dữ Kiên Cường, 64 tuổi Cập Kỳ Mai Thị Liên Tịnh Ngọc, 79 tuổi Nguyễn Thị Liên Anh Diệu Lạc, 59 tuổi Nguyễn Ngọc Phước, 59 tuổi Nguyễn Phước Tâm, 56 tuổi Lâm Tiết Phương Nhã Ngọc, 54 tuổi Nguyễn Thị Liên Chi, 54 tuổi Tăng Quốc Quy, 56 tuổi Nguyễn Phước Trí, 52 tuổi Quỳnh Thị Thu Hà, 49 tuổi Nguyễn Phước Nhân, 50 tuổi Lê Thị Kim Trang, 48 tuổi Nguyễn Thị Liên Phương An Phương, 46 tuổi Hứa Văn Kim Lệ Kim, 50 tuổi Nguyễn Thị Liên Châu Tường Liên, 43 tuổi Nguyễn Tuấn Quốc Trung, 45 tuổi Nguyễn Kim Ngân, 40 tuổi Phạm Minh Nhật, 39 tuổi Nguyễn Ngọc Toàn, 24 tuổi Nguyễn Ngọc Ngoan Háo, 22 tuổi Nguyễn Thị Kim Xuyến Trang Ngọc, 32 tuổi Nguyễn Tâm Điền, 25 tuổi Nguyễn Thị Kim Hoàng, 23 tuổi Tăng Gia Ân, 28 tuổi Tăng Minh Thanh, 25 tuổi Lương Yên Nguyễn Lê Hoàng Quân, 55 tuổi Nguyễn Lê Hoàng Nguyễn, 13 tuổi Nguyễn Nhân Vinh, 22 tuổi Nguyễn Thị Trang Nhi, 17 tuổi Nguyễn Hứa Bội Châu, 19 tuổi Hứa Bội Trân, 25 tuổi Nguyễn Thị Kim Uyên, 10 tuổi Phạm Nguyễn Kim Tháo, 15 tuổi Phạm Nguyễn Minh Phát, 4 tuổi Võ Thị Kim Thủy, 25 tuổi Cặp Đăng Đắng Thiện Nam Tính Nữ Xa Gần Phật Tử cùng tất cả thân bằng quyến thuộc nội ngoại hai bên thừa tư công đức thân tâm an tịnh bệnh khổ tiêu trừ phước đời mãn nguyện chướng duyên phiền não báo nghiệp quan khiên ách nạn tai ương tất cả những quan gia trái chủ trong nhiều đời nhiều kiếp cũng như hiện tại hết thảy đều tiêu diệt cặp ma hồi hướng công đức kỳ phước kỳ siêu quá giảng chư hương linh qua đời do đại dịch COVID-19 thừa tam bảo lực lai đáp Phật truyền thính pháp nghe kinh giác ngộ tâm linh nghiệp chướng tiêu trừ tóc xá mê đồ siêu sanh tịnh độ đồng hưởng nguyện công đức kỳ phước kỳ siêu giảng chương linh đoàn thiện ân 30 tuổi Bùi Thị Cúc hưởng thọ 73 tuổi Lâm Chung ngày 29 tháng 6 Tân Sửu Nguyễn Văn Mách 84 tuổi Lâm Chung ngày 1 năm tháng 7 Tân Sửu cập hóa giảng hưởng linh Quỳnh Văn Tâm Minh Tâm 48 tuổi Lê Văn Hương Tâm Đạo 82 tuổi Lữ Thị Sáu Diệu Cận 71 tuổi Nguyễn Minh Định 87 tuổi Mai Quang Nguyệt 64 tuổi Tà Thị Thu Nguyễn Đồng Minh 59 tuổi cặp Hương Linh Gió Thành Hồng Minh Thành 58 tuổi Trần Hòa Minh Trung 75 tuổi Nguyễn Đức Minh Minh Đức 51 tuổi Nguyễn Thị Quyên Diệu Quyên 73 tuổi Nguyễn Văn Mì 73 tuổi Nguyễn Thị Nhàn Diệu Nhàn 69 tuổi Quỳnh Đào Cạnh 74 tuổi Lê Báo Thu 40 tuổi Quỳnh Hữu Phước Minh Huệ 64 tuổi Phan Thị Đào Tường Huệ 83 tuổi Nguyễn Văn Nhi 45 tuổi Nguyễn Thị Xiêm Tường Mỹ 86 tuổi Nguyễn Thanh Hậu 40 tuổi Lê Thị Tràng Tắc Nữ 97 tuổi Nguyễn Kim Phượng Tường Hoàng 49 tuổi Quỳnh Văn Dựa Minh Tấn 46 tuổi Phương Linh Lê Ngọc Tú Anh Diệu Linh 5 tuổi, Phan Thị Kim Xuân Thượng Kim 38 tuổi, Mai Văn Thịnh Minh Trung 55 tuổi, Mai Thị Nghi Thường Thần 74 tuổi, Mai Lệ Hằng Thường Pháp 51 tuổi, Cập Hương Linh Tăng Kiến Quê 60 tuổi, Đỗ Thị Ngọc Đan 64 tuổi, Nguyễn Thị Dung 76 tuổi, Nguyễn Thị Chính 56 tuổi, Nguyễn Thị Tư 74 tuổi, Võ Văn Chuẩn 85 tuổi, Lý Sang ở 51 tuổi, Lý Quang Quang 1 tuổi, Võ Thành Cường 34 tuổi, Võ Thành Đô 31 tuổi, Lý Diệt Mỹ 1 tuổi, Võ Thị Tư 9 tuổi, Võ Thị 13 1 tuổi, Võ Thành 12 3 tuổi, Trần Thị 82 tuổi, Trần Văn Trung 62 tuổi, Phan Thị Ngà 72 tuổi, Hương Linh Đăng Đê 24 tuổi, Lê Đăng Diệp 42 tuổi, Lê Đăng Cử 21 tuổi, Trương Thị Thường Bùi Cang 18 tuổi, Bùi Văn Thanh 22 tuổi, Ngô Thị Đầm 105 tuổi, Trần Nha 57 tuổi, Quách Diệu Thường 54 tuổi, Kiếp Thủ Sáng 79 tuổi, Nguyễn Văn Sinh 55 tuổi, Bùi Thị Gào 88 tuổi, Phạm Trân 85 tuổi, Bùi Thị Úc 89 tuổi, Lâm Bùi Anh 80 tuổi, Võ Thị Nuôi 74 tuổi, Cặp Hương Linh Bạch Thị Mai Lệ Lợi 72 tuổi, Trịnh Thị Nguyệt 95 tuổi, Phan Thị Liễu Dự Thuận 98 tuổi, Lê Thiệt 89 tuổi, Phan Thị Kim Linh 33 tuổi, Nguyễn Thị Mai Nguyên Hoàng 66 tuổi, Nguyễn Văn Huệ Minh Trí 54 tuổi, Võ Văn Mười 65 tuổi, Phạm Thị Liễu Thịnh Đạo 50 tuổi, Phạm Thanh Tú 56 tuổi, Hồ Ngọc Thanh Diệu Danh 76 tuổi, Phạm Văn Liên Thuyện Phước 88 tuổi, Nguyễn Văn Phước Phước Mạnh Bờ 81 tuổi, Võ Thị Nữa Nguyễn Thị Mỹ Duyên 32 tuổi, Lê Thị Hồng 53 tuổi, Hoàng Thanh Nguyễn Lầu 97 tuổi, Nguyễn Thị Ngọc Lan Thường Huệ Giác 48 tuổi, Phạm Thị Nhanh 59 tuổi, Trần Thể Viên Minh Phúc 80 tuổi, Cập Hương Linh Nguyễn Thị Hoàng Quanh Viên Thành 60 tuổi, Châu Thị Đức 84 tuổi, Lưu Hoàng Nghĩa 37 tuổi, Lê Kiều Hạnh Diệu Kiểm 82 tuổi, Nguyễn Thị Trinh 63 tuổi, Nguyễn Thị Chính 56 tuổi, Nguyễn Văn Úc Minh Giác 43 tuổi, Phan Thị Qua 44 tuổi, Nguyễn Thị Loan 44 tuổi, Trương Ngọc Mai Hoa Xuân 60 tuổi, Phan Ngọc Tháo 44 tuổi, Nguyễn Thị Lệ Hằng Trường Đăng 62 tuổi, Nguyễn Ngọc Điền 82 tuổi, Trần Thị 88 tuổi, Thị Đồng 59 tuổi, Nguyễn Văn Đến 69 tuổi, Đoàn Thị Hạc Diệu Hiền 75 tuổi, Lưu Hòa Nghĩa 57 tuổi, Trịnh Thị Kiến Huệ Kiến 63 tuổi, Nguyễn Thị Dung 72 tuổi, Phạm Thị Sẹ 63 tuổi, La Hùng Thấm Minh Nhận 61 tuổi, Nguyễn Thị Tính Dịa Liên Bảo 68 tuổi, Trần Thị Thu Lan Thường Thanh 65 tuổi, Cập Quá Giảng Hương Linh Tô Mỹ Niệm Pháp Danh Tịnh Nguyện 81 tuổi, Nguyễn Ngọc Hương 69 tuổi, Nguyễn Ngọc Giàu Thiện Sanh 54 tuổi, Cập Kỳ Siêu Chư Vị Hương Linh Thánh Tử Đạo Các Anh Hùng Liệt Sĩ Vị Quốc Dung Thân Anh Dũng Hy Sinh Đồng Bào Tử Nạn Tập Loại Cô Hồn Xa Ngã Quỷ Cập Cứu Quyền Tất Tổ Lịch đại gia tiên thúc bá đệ huynh cô di tí muội các quan hồn hiểu tử sản mạng thai nhi hữu danh vô dị hữu dị vô danh thừa tam báo lực lai đáo phật tiền thính pháp nghe kinh giác ngộ tâm linh hương hồn về tịnh độ nghiệp dứt chúng ta bà sen vàng chính phẩm nở qua nguyện cầu chư vị hương linh được đức phật a di đà hiện thân thọ ký Phổ nguyện âm siêu dương thời phạm giới chúng sanh tình dự vô tình tề tâm Phật nghe đạo Nam Mô A Di Đà Phật tự quê Phật đương nguyện chúng sanh thế giới đời đạo Phán vô thượng tâm Tờ quê Pháp mê đơn nguyện chung sân Tâm mê nhầm kính tạng trí huệ như hại Tờ quê ta